chiều cuối tuần, mưa bay lất phất và mây trắng răng răng. Em đến thăm anh và vì mưa mãi nên không kịp về. Bên anh em lặng nhìn màu trời nhỏ đây mất mộng mơ, sợ người yêu không khẽ khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể rằng trên thiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng, làm rơi ly ngọc ngà. Đang say nên trời bên đỏ đầy, nàng xuống dưới trần gian. Làm người dương thế không biết bao lâu mới được quay về trời. Và vì thương đời linh, thương kiếp sống phong sương, nên dù rằng một đôi thiên quốc trời sai gom mây hồng, làm xe đưa tin về. Tin nói dối, tin con đang giận trời, và tin không về đâu. Chưa gọi về thì tiên nữ về không, mỉm cười tiên nói tiên thích dương gian với chiều mưa thật về. Tin nói dối, tin con đang giận trời, và tin không về đâu. Nàng tin dáng trần không đôi cánh trắng và đang ngắm gọi về thì tin nữ.